Anh nhanh chóng lao ra ngoài, không hiểu nổi hành động vài phút trước của bản thân. Lần đầu tiên anh vì một người phụ nữ gây xích mích trong việc làm ăn, phải chăng cũng vì người phụ nữ này? Cố Mộc Hy vừa cho ông ta một cú đá vào điểm yếu, liền thấy anh hùng hổ xông vào. Giả nhân giả nghĩa, cô nhân lúc anh ta gây sự, liền kéo áo chạy ra ngoài. Cô chạy được một lúc, liền tựa vào bên tường. Cô ấn tay vào lồng ngực, đang đập thình thịch, tim như muốn nổ tung. Cô thật muốn giết người. Quần khốn nạn, muốn cô trở thành hàng hóa hả? Chưa giết chết mấy người, đã là may. Cô sửa sang lại quần áo, bình tĩnh đi dọc theo con đường. Cố Mộc Hy! Lãnh Thiên Kiệt đuổi kịp bóng dáng nhỏ bé trước mặt, nắm chặt lấy tay cô. Bốp! Cô theo đà xoay người, không do dự, giáng lên khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo một cái tát. Lãnh Thiên Kiệt, đồ khốn! Anh vì hợp đồng mà lấy tôi làm hàng hóa trao đổi, thật tiểu nhân, vô liêm sỉ. Cố Mộc Hy, tôi không phải để anh muốn làm gì thì làm, trả thù tôi đủ chưa hả? Tôi cùng lắm chỉ là lầm anh là trai bao, tôi có tội gì nặng lắm sao? Cô lại nhếch miệng. Mà cũng đúng thôi, người giàu có như các người đương nhiên có quyền có chức, kẻ hèn như tôi thì làm. Lãnh Thiên Kiệt tức giận ép mạnh cô vào tường, đưa tay xiết cổ cô. Phụ nữ dám tát anh, cô là người đầu tiên. Dám mang anh, cô cũng là người đầu tiên. Cố Mộc Hy, làm loạn đủ chưa hả? Còn dám nói nữa, tôi giết chết cô. Cố Mộc Hy trừng mắt nhìn anh, xăm thở không nổi, nhưng cô chỉ nhìn không lên tiếng, đôi mắt tràn đầy oán hận. Lãnh Thiên Kiệt không đành lòng mà buông tay, nhìn vết hằn đỏ trên cổ cô, lửa giận lại bùng lên. Anh kéo mạnh tay cô, lôi cô sỉnh sạch về phía xe anh. Lãnh Thiên Kiệt, đồ khốn, bỏ ra. Anh đừng nghĩ anh là tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm, bây giờ đã hết giờ làm việc. Cô tức tối là hét, lại cắn mạnh vào tay anh. Lãnh Thiên Kiệt hơi nhíu mày, túm cả thân hình nhỏ bé vác lên vai, mở cửa xe ném mạnh cô vào. Anh lên xe khóa chốt, hung hăng đè lên người cô, kìm chặt thân hình nhỏ nhắn, mạnh bạo xé rách áo sơ mi của cô. Cố Mộc Hy cau mày, người đàn ông này đè lên cô thật rất nặng. Cô vùng chân đạp vào chỗ đó, không ngờ anh ta lại kìm chặt chân cô, càng thêm khó chịu. Buông ra, Lãnh Thiên Kiệt. Anh ý thế ăn hiếp tôi, hèn hạ. Cố Mộc Hy trừng lớn mắt, không ngừng là hét inh ỏi. Sức cô cũng không phải là yếu ớt, đáng tiếc sử dụng không đúng người, anh ta đã kìm chặt thân thể cô. Buông ư, nằm mơ. Anh cong môi, đôi mắt khép hờ, nhìn khuôn mặt quật cường của người con gái. Đã trần truồng nằm dưới thân anh, dẹp bỏ cái suy nghĩ anh bỏ qua. Lãnh Thiên Kiệt có chút tức giận, anh hung hăng hôn lên môi cô. Cố Mộc Hy quay đầu tránh né, môi anh lại thuận thế rơi trên cổ cô, hết sức gợi tình mê hoặc. Anh hên cắn rồi lại mút mạnh cổ cô, không nhìn cũng biết có dấu vết mập mờ để lại, anh là cố ý. Lãnh Thiên Kiệt dùng một tay kìm chặt hai tay cô lên trên ghế cũng được hạ thấp. Anh dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt căm phẫn của cô, lại rơi xuống vùng đầy đặn mê người. Sao? Im lặng rồi, có phải rất thích tôi làm thế này? Anh nói bàn tay nắn bóp không tha. Cố Mộc Hy quay đầu, trừng lớn mắt, cơ thể vì sự đụng chạm không ngừng khác lạ. Cô liếc mắt, giây sau liền ngẩng đầu, cắn mạnh vào bả vai anh không buông. Bả vai chuyển đến cảm giác đau rát, anh cũng không đẩy cô ra. Mùi máu tươi sộc vào mũi cô, Cố Mộc Hy hài lòng, thỏa mãn buông ra. Cố Mộc Hy, cô thích cắn người quá nhỉ? Anh hôn mạnh lên ngực cô, dây vò vùng đầy đặn thành đủ hình dạng, mặc cho máu trên bả vai đang rỉ ra, cũng coi như không có chuyện gì. Đúng, với loại người khốn kiếp, tôi hận không thể cắn chết hắn. Cô hít thở không đều, anh ta thật khốn kiếp, cảm giác khác lạ của cơ thể khiến cô run lên, bàn tay anh ta không ngừng làm loạn trên cơ thể cô. Cắn chết tôi, để xem em có bản lĩnh đó không? Lãnh Thiên Kiệt đè mạnh xuống người cô, áp môi xuống, cắn xé dày vò đôi môi cô. Anh như mãnh thú len vào trong khoang miệng cô, tận hưởng sự ngọt ngào trong trừng phạt. Cố Mộc Hy chỉ biết môi mình tê dần. Anh rời môi cô nhanh chóng thoát đi, không chờ đợi tiến sâu vào, mạnh mẽ luật động. A, à, đồ khốn! Cố Mộc Hy thở hắt ra, cảm nhận từng đợt ra vào dưới thân, rồi lại run rẩy vì bàn tay ma quỷ của anh ta trên ngực của mình. Lãnh, lãnh, Cô cắn chặt răng cũng không thoát ra được, rên rỉ ra miệng. Thân thể vẫn mẫn cảm như lần đầu nhỉ. Anh thỏa mãn trong cơ thể cô, vẫn lưu luyến thân thể này như đêm hôm đó. Đừng! Anh chạy nước rút tiến sâu vào trong, cơ thể thỏa mãn nằm gục trên người cô, ôm chặt thân hình mềm nhũ dưới thân. Cố Mộc Hy như rụng rời thân thể, nhục nhã, cô lại nằm dưới thân thể anh ta rên rỉ. Lãnh Thiên Kiệt tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau, anh nhặt đồ trong xe, mặc tạm quần áo đã nhăn nheo khó chịu. Cố Mộc Hy đã chạy đâu rồi? Anh nhìn tiếp thuốc mỡ đặt trên kệ, anh là mua cho cô, mặt cô vẫn còn sưng, chưa kịp đưa cho cô, lại xảy ra chuyện tối qua. Anh nhíu mày, day day chán, lấy xe trở lại Ngự Thiện Viên, biệt thự riêng của anh. Tổng giám đốc, đơn xin nghỉ việc của tôi, mong anh phê duyệt. Cố Mộc Hy ăn mặc rất kín đáo, áo cao cổ, hốc mắt lại thâm đen, có phần nhợt nhạt. Lãnh Thiên Kiệt có chút khó chịu. Được thôi, cô có thể nghỉ, có điều... Cô có thể bồi thường đầy đủ tiền vi phạm hợp đồng. Anh nới lỏng cà vạt, thả lưng ra ghế dựa. Tiền vi phạm hợp đồng? Tôi vi phạm cái gì chứ? Cô theo thói quen trừng lớn mắt. Theo hợp đồng, cô ký kết 2 năm làm việc. Cô nghĩ bây giờ đương nhiên vi phạm hợp đồng. Anh nói thực ra trong hợp đồng không có phần đó. Cũng đúng, anh là tổng giám đốc, có nói con chó là con mèo, tôi đây cũng nào dám cãi. Dối trá, tất cả là dối trá. Anh ta có tức thì có. Biết thế là tốt, pha cho tôi một cốc cà phê. Anh mở máy tính không tiếp tục nhìn cô, nhìn khuôn mặt hờ hững kia, lòng anh lại bén lửa giận. Cố Mộc Hy xoay lưng ra ngoài, pha cà phê thì pha cà phê. À ta, chắc là leo lên giường của đại boss mới được như vậy. Ừ, chắc chắn rồi. Cố Mộc Hy cô ta ngoài dáng dấp, dụ hoặc đàn ông thì có cái gì hay ho đâu. Cũng là dạng chẳng tốt đẹp gì nhỉ. Hai người phụ nữ chạc 30-33, vừa do nước vừa bàn tán xấu xa. Đúng, tôi là dạng chẳng tốt đẹp gì đấy, có sao không? Cô nghe toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ dừng dưng đi đến nhìn hai cô ta. Thật không biết xấu hổ, ánh mắt nhìn cô khinh thường, hai tay khoanh vào, ra dáng sang chảnh. Rồi sao? Cô đáp lại, nở nụ cười hờ hững, tay vẫn đang pha chế cà phê. Loại phụ nữ như cô, mặt dày thân nhỉ, cũng leo lên giường đại boss, cũng dám lên mặt. À ta tức tối khi nhìn dáng vẻ không quan tâm của cô. Được như tôi rồi hãy nói. Cô bưng cà phê rời đi, để lại hai gương mặt đen xì. Cố Mộc Hy thẳng thừng đặt cà phê xuống bàn, quay lại bàn làm việc của cô. Lãnh Thiên Kiệt nhấp một ngụm cà phê, anh nhìn dáng nhỏ nhắn kia, lại cảm thấy ngột ngạt. Giờ nghỉ trưa, Cố Mộc Hy mệt mỏi nằm dài trên bàn ngủ say. Tối hôm qua, cô đã không hề chợp mắt. Lãnh Thiên Kiệt lần đầu tiên xuống căng tin công ty, mục đích cũng chỉ để tìm cái dáng nhỏ nhắn kia. Cô rất gầy, gương mặt sáng, nay lại rất nhợt nhạt. Anh lướt quanh căng tin, chỉ toàn thấy những nhân viên lịch sự chào hỏi mình, cũng không thấy cái dáng nhỏ nhắn kia đâu. Cố Mộc Hy, anh lại lên phòng làm việc, lại thấy cô nằm mượn trên bàn, gương mặt mệt mỏi. Cô không ăn trưa, lại lăn ra ngủ. Đại boss, đây là giờ nghỉ trưa của tôi. Cô xoay người, cúi đầu lên tay lại tiếp tục ngủ. Theo tôi, đi ký hợp đồng, đây là mệnh lệnh đột xuất. Anh kéo tay cô, ôm eo cô ra khỏi phòng. Lần này anh lại trao đổi tôi cho ai? Cô thoát khỏi tay anh, đang đặt trên tay mình, hững hờ ngước lên nhìn anh. Cố Mộc Hy, đừng làm loạn, cô chỉ được phép nghe theo tôi, không được phép cãi lời. Anh lạnh lùng nói, kéo tay cô ra ngoài. Ăn đi. Một bàn thức ăn đầy đủ trước mặt Lãnh Thiên Kiệt, găm vào bát cô ít đồ ăn, giọng điệu như ra lệnh. Người đâu? Hợp đồng đâu? Tôi đổi ý rồi, không có hứng ký hợp đồng nữa. Vậy nên... Cô tiếp lời. Đi ăn. Cố Mộc Hy nhìn các món ăn ngon miệng, không đói cũng thành đói. Cô coi anh như không khí, tập trung vào chuyên môn. Ăn đi, đừng nhìn tôi sẽ không để phần anh đâu. Cô nhét một lát thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói. Không cần để phần, tôi no rồi. Anh hứng thú nhìn cô, bụng cũng không đói lắm. Tùy anh, cô nhún vai tỏ ý mặc kệ. Ai ra, là ai thế này? À, là chị hả? Cô An Tư từ phía trong đi ra, liền không hỏi han kéo ghế ngồi đối diện cô. Lãnh Thiên Kiệt đã đi tính tiền. tôi kết thúc bữa trưa rồi, với lại cũng không có ý mời cô cùng ăn. Cô nghiêm giọng nhìn gương mặt chán ghét trước mặt. Thực ra cô và cô An Tư là hai chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ cô mất khi cô mới 5 tuổi vì bệnh nặng, bố cô liền dẫn một người phụ nữ về nhà. Anh trai cô từ đó bất mãn bỏ đi, bao năm qua chưa từng về nhà, chỉ liên lạc với cô qua mạng. Hóa ra ông nuôi người phụ nữ này từ lâu, còn có thêm một cô con gái nhỏ hơn cô 2 tuổi. Bà ta chuyển về sống nhà cô, cũng không hề ngược đãi cô, nhưng cô chưa bao giờ cảm nhận được tình thân từ người phụ nữ đó, kể cả con gái bà ta. Chị à, làm gì căng vậy chứ, em chỉ là chào hỏi thôi mà. Không có người quen, cứ dùng bộ mặt thật. Cố Mộc Hy, chắc cô hận tôi lắm nhỉ, gia đình tôi bị cô cướp, đến cả người yêu cũng bị tôi mê hoặc. Nhiều lúc tôi nghĩ, chị mình cứ như một con ngốc. À ta cười thành tiếng, không tiếp tục diễn, liền bỏ bộ mặt thật. Cố An Tư, có tin tôi cho cô ăn tát ngay đây không? Sao, tức giận rồi, thứ thuộc về chị tôi sẽ cướp đi, từng thứ một. À ta ghé sát mặt cô, nói nhỏ vào tai cô. Thứ nhất, gia đình tôi chỉ còn anh trai. Thứ hai, anh ta không đáng tiếp tục làm người tôi yêu. Cô cướp đi những thứ đó, coi như tôi hài lòng. À, cũng coi như chị gái tốt bụng, tôi đây bố thí. Cô cười, cố ý đứng lên, dẫm giày cao gót vào váy cô ta. Cố Mộc Hy. À ta cũng theo cô đứng lên, chưa kịp chửi bới, đã bị vướng váy mà ngã nhào xuống đất. Cái váy vì vướng dây mà rách toạc một đường. Lãnh Thiên Kiệt đứng gần đó từ lúc nào không hay, anh chỉ cười không đi đến. Ấy, sao thế này cơ chứ, em không sao chứ? Cô cúi người định giơ tay đỡ cô ta, nhưng lại cố ý cầm phần váy rách của cô ta. Buông ra. À gạt tay cô ra, vạt váy theo đà lấp ra để lộ cảnh xuân không che giấu. Cũng khá đông người chú ý đấy nhỉ. Sao lại đi đứng không cẩn thận thế? Cố Mộc Hy cố nhịn cười, thật thê thảm, ai bảo chọc vào cô. Chị à níu chặt vạt váy, gắng gượng níu chân ghế đứng lên. Ây da, tôi có quen biết cô sao, đừng làm như thể tôi hại cô thế chứ, người xung quanh lại hiểu lầm. Cô làm ra vẻ bi thương, nhìn gương mặt hết xanh lại đỏ của Cố An Tư. Lãnh Thiên Kiệt đi lại. Đi thôi, đôi mắt anh chỉ chứa hình bóng của cô. Làm sao giờ, cô gái, bạn trai tôi đến rồi, cô tự xử lý đi nhé. Lần sau, nhớ đi đứng cẩn thận. Cô ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu dính sát vào người anh, hết sức mờ ám. Lãnh Thiên Kiệt mặc cô làm loạn, cùng cô dính sát rời đi như vậy. Không hẳn là xấu. Xin lỗi boss. Cô liền lên xe, liền buông tay anh. Việc gì? Tôi không nên lấy anh làm bia đỡ đạn. Rồi sao? Anh tức giận có thể mắng tôi, đánh tôi, nhưng anh mạnh thế, có đánh cũng xin anh nương tay. Cũng có thể. Anh cười, lộ hàm răng trắng đều. Hả? Nhưng thôi được, anh đánh nhẹ thôi. Thật có phải đàn ông không thế? Đương nhiên câu sau cô chỉ dùng giọng mũi kêu lên tiếng. Có phải đàn ông hay không, em chắc chắn hiểu rõ. Vẫn nụ cười như mắt kia. Đại boss, anh thế mà cũng nghe, hay thật. Nói xấu đương nhiên tôi nghe rất rõ. Anh nói lại quay đầu sang nhìn cô. Sao, sợ rồi, định nuốt lời. Bên trái hay bên phải đây? Hả? Cái gì bên trái bên phải? Cô ngây ngốc nhìn người đàn ông, miệng cũng mở to. Là đánh, không nhớ sao? Mặt bên trái hay bên phải? Anh lại nói. Cố Mộc Hy nhắm mắt nói rõ. Bên trái. Lãnh Thiên Kiệt nhìn hàng mi cong có chút run rẩy cười cười. Tôi đổi ý rồi, không thích đánh nữa, quá tầm thường. Hả? Chứ anh muốn sao? Hay là xì xóa? Tôi muốn gì, em đương nhiên hiểu rõ. Anh ghé sát cô, nụ cười thêm mờ ám. Anh đừng có mà làm loạn. Cô né tránh ánh mắt mê hoặc, tiện tay đẩy anh. Tôi muốn em mời cơm tối nay. Em nghĩ đi đâu thế? Anh xoay người đôi mắt dài hẹp, tỏ ra ý cười. Tôi nào nghĩ đi đâu chứ? Ăn tối thì ăn tối. Anh cười thong thả lấy xe về công ty. Đại boss, cái gì, cái cô gì? À, quản lý Hứa muốn gặp anh. Cô ra ngoài đưa tài liệu cho Hạo Dương, lại thấy Hứa Uyển Đình vì muốn gặp boss nhà cô mà la lối với nhân viên ngoài đó. Đuổi cô ta đi, đừng làm phiền tôi. Anh nằm mườn ra ghế bộ dạng hết sức nhàn nhã. Hả? Tôi có thấy anh có bận đâu mà làm phiền. Dám cãi tôi hả? Anh nhíu mày xoay ghế nhìn cô đăm đăm. Đại boss, tôi nào dám cãi anh, tôi đi đuổi cô ta. Cô xoay người, bĩu môi. Anh trước to là ăn ngon chắc, mà cũng đúng là anh ngon thật. Hứa tiểu thư, tổng giám đốc đang bận, mời cô về cho. Thiên Kiệt đâu? Cô thì có tư cách gì để nói chuyện với tôi? À ta hôm nay diện nguyên cây đỏ, nhìn cô đằng đằng sát khí. Với tư cách thư ký tổng giám đốc. À, thư ký hay tình nhân đùa giỡn của anh ấy. Cô muốn nghĩ sao cũng được. Mạnh mồm là vậy, nhưng lòng cô lại có hơi dao động. Còn tiện nhân này, mày nghĩ mày sẽ được lâu sao mà lên mặt? Anh ấy chơi chán sẽ vứt bỏ mày như cỏ rác. À tiến lên, vinh vào ghé san vào tay cô. Hứa tiểu thư nói xong rồi, thì mời về cho. Nói bình tĩnh thì nói dối, cô dù sao cũng vì câu nói của Hứa Uyển Đình. Anh chỉ coi cô như đồ chơi, chơi chán sẽ vứt bỏ. Thiên Kiệt đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Tôi nói cô nghe không hiểu sao, tổng... Cô chưa kịp nói xong, bên má đã rát rạt, có máu rỉ ra nơi khóe môi, lực cũng mạnh thật. Cố Mộc Hy đưa tay, lau máu nơi khóe môi cô nhếch miệng. Đánh xong rồi, mời Hứa tiểu thư ra ngoài. Đề tiện, cũng mặt dày thật, tránh ra. À hét vào mặt cô, đẩy mạnh cô sang một bên. Cố Mộc va mạnh vào kệ bàn, hông đau nhói bất ngờ. Hứa Uyển Đình, cô biến ngay đi cho tôi. Lãnh Thiên Kiệt đi ra thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang nhăn mặt ôm eo, anh nhíu mày đi lại. Thiên Kiệt, à ta níu tay anh. Cô bị đuổi việc, đừng để tôi một lần nữa thấy cô làm loạn trong công ty. Anh đi lại đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn chỉ thâm ngang vai anh. Cố Mộc Hy đứng xem kịch hay, mặt không biểu cảm nhưng eo vẫn còn đau. Cô đánh cô ấy. Anh nhìn nửa khuôn mặt đỏ ửng, lại thêm vết thương trên môi nhức mắt, đôi mắt liền có ý không vui. Thiên Kiệt, anh đừng như vậy được không? Cô ta hỗn láo với em cơ mà. À ta có chút lo sợ, lại tiếp tục nói. Thiên Kiệt, em biết là anh đang chơi đùa. Sẽ có một ngày, anh chơi chán cô ta. Em là vị hôn thê của anh, đừng cự tuyệt em như vậy. Dù sao... Ánh mắt lãnh khốc như muốn giết người của Lãnh Thiên Kiệt, làm cô ta im bặt. Dù sao thế nào? Anh khép hờ mắt. Dù sao anh cũng sẽ cưới em mà. Cưới cô? Lãnh Thiên Kiệt, tôi không thích cưới cô. Cô không muốn ném ra khỏi đây thì mau chóng rời đi, đừng để tôi ném cô ra trước mắt nhiều người. Anh lạnh lùng, bộ dáng khiến người ta cảm thấy vô cùng xa cách. Thiên Kiệt, em xin lỗi, em sai rồi. Quản lý Hạ, ném cô ta ra ngoài, sau này không cho cô ta bước vào công ty tôi. Người được gọi là cung kính đi lại. Anh ta hơi ngần ngại, lôi tay Hứa Uyển Đình ra ngoài, mặc áo ta vùng vẫy là hết. Cố Mộc Hy thở dài, đầu óc cô từ trước đến giờ đều suy nghĩ rất thoáng. Cô ta nói cái gì mà cô ta vậy, quan tâm chỉ thêm nặng đâu. Sao không đánh trả? Anh vuốt ve má cô, ánh mắt trầm xuống. Đại boss, người ta là vợ chưa cưới của anh, tôi nào dám vô lễ. Cô nói tiếp tục thở dài, lê thê đi vào phòng. Đem ít bông băng và thuốc lên đây. Anh nhìn cô rời đi, nhấc điện thoại gọi cho nhân viên. Cố Mộc Hy vào phòng, liền coi như không có chuyện gì xảy ra, cô tiếp tục xử lý công việc. Qua đây. Lãnh Thiên Kiệt đi vào sau, anh ngồi trên ghế sofa, giọng nói như ra lệnh. Đại boss, có chuyện gì vậy? Ngồi xuống. San lại đây. Cố Mộc Hy nhìn hộp thuốc. Boss, không cần đâu, vết thương nhẹ mà. Nhanh. Cô ngồi xuống ghế, anh lại tiến gần lại, tay nâng cằm của cô. Ánh mắt chăm chú lên vết thương nơi khóe miệng. Lần sau ai đánh em cứ đánh trả, không cần sợ. Anh tỉ mỉ dùng bông nhẹ nhàng xử lý vết thương cho cô. À, cô ngây ngông gật đầu. Đại boss, anh ngàn lần cũng đừng sức thuốc lên, có nương tôi liếm hết vào bụng mất. Anh mỉm cười, giây sau liền hạ tay, môi áp lên môi cô. Lãnh Thiên Kiệt kìm chặt eo cô, ép sát vào người mình. Anh nâng gáy cô, nụ hôn thiên sâu, đôi môi mềm mại không ngừng kích thích anh. Anh tách môi cô, len lỏi vào trong khoang miệng. Nụ hôn rất dịu dàng, môi lưỡi quấn quýt triển miên không nỡ buông. Cố Mộc Hy cũng vô cớ chìm sâu vào nụ hôn. Chuông di động đột nhiên rung lên, cô hốt hoảng giật mình, đẩy mạnh anh, liền vọt ra ngoài. Phải đối mặt sao chứ? Cô vào phòng vệ sinh, một lúc sau mới lại vào phòng. Em chạy gì chứ? Anh cười, ánh mắt dán chặt lên người cô. Đại boss, tan ca rồi, Tôi về trước đây. Cố Mộc Hy thu dọn đồ đạc, cô cứ tưởng anh về rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net